Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 595, 595, chương 594 tả thị phụ tử, chương 594 tả thị phụ tử, chương 594 theo mọi người xoay chuyển ánh mắt. Triệu Phúc Sinh cũng đem ánh mắt chuyển tới này mập mạp trung niên nam nhân trên người, nàng nhìn từ trên xuống dưới người này, thẳng xem đến người này cái trán đổ mồ hôi đầm đìa, người này ước 40 tuổi tả hữu. Chòm râu tu bổ thật sự là chỉnh tề, da mặt như là phát chướng màn thầu, thập phần bạch béo, trên người hắn xuyên một bộ hắc hồng giao nhau bào phục. Phì lăn bên hông buộc lại một cái đai ngọc khấu thật sự khẩn, cơ hồ muốn ăn vào lụa y bên trong. Cảm nhận được Triệu Phúc Sinh tầm mắt, mập mạp thân thể run run, cái trán đổ mồ hôi hội tụ, hình thành dòng suối, theo hắn trắng bệch da mặt đi xuống dũng, hắn vội không ngừng từ cổ tay áo móc ra một phương khăn tay. Run run rẩy rẩy xoa xoa mặt, của bốn phía, ở đây người không có ai dám cười nhạo hắn, chấn ma tư địa vị cao thượng thả đặc thù. Ngự quỷ gã vì nộ vô thường, phẩm giai càng cao người, liền hoàng thân quốc thích thậm chí thiên tử bản thân đều không bỏ ở trong mắt, mạnh bà bản thân đã đủ quỷ ý, nhưng này đoàn người lại như chúng tinh cùng nguyệt đem Triệu Phúc Sinh vây quanh ở bên trong. Có thể thấy được Triệu Phúc Sinh địa vị đặc thù, mập mạp bị Triệu Phúc Sinh nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được. Tuyệt vọng dưới mở miệng nói, không biết chư vị đại nhân là, ngươi là ai? Triệu Phúc Sinh đành gãy hắn nói, thẳng hỏi, chỉ cần có thể đối đáp được với lời nói liền hào, mập mạp nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí tâm sinh cảm kích chi niệm, vội vàng nói, đại nhân, tiểu vương Lưu Uyên, Lưu Uyên. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, liền ngay sau đó sửng sốt một chút. Tiếp theo lại lần nữa đánh giá người này, Sở Vương Lưu Uyên. Tạ Cảnh Thăng nghe giọng nói của nàng quái gì, không khỏi hỏi, chúng ta ở Thượng Dương quận khi, ngươi hẳn là nghe qua hắn tên, Lưu Nghĩa Chân. Mạnh bà đám người không rõ nội tình, nhưng là Phạm Thị huynh đệ ở một lát ngơ ngẩn sau, đột nhiên nói, đại nhân thật là hảo trí nhớ. Triệu Phúc Sinh cũng cười. Đảo không ngừng là Thượng Dương quận liên quan, Sở Vương Lưu Uyên, Bảo Chi huyện Định An lâu chủ nhân, kia Lưu Uyên nghe nói lời này, không ngừng gật đầu, là, lời tuy nói như vậy, hắn ánh mắt lại có chút mờ mịt, đối như vậy hoàng thân quốc thích tới nói. Hắn danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều, Bảo Chi huyện Định An lâu chỉ là hắn tương ứng danh nghĩa sản nghiệp chi nhất thôi. Đại nhân nếu là thích, quay đầu lại liền đưa cho đại nhân. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ta chỉ là đã từng mượn quá Định An lâu, nàng lúc này cũng không nguyện cùng Lưu Uyên nhàn thoại việc nhà, chỉ ngắn ngủi nói hai câu lời nói sau, tiếp theo ngữ khí vừa chuyển, vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại đã bao lâu tiến cung, trong cung còn có bao nhiêu người sống sót, chấn ma tư người khác ở nơi nào, hoàng đế đâu? Triệu Phúc Sinh liên tiếp tung ra mấy cái vấn đề. Lưu Uyên nhân nàng lúc trước đề cập Định An lâu đề tài, căng chặt tiếng lòng hơi lỏng buông lỏng, lúc này trả lời, đại nhân, này vô đầu quỷ nói lên này cọc quỷ hỏa. Lưu Uyên đám người giận sôi máu, ai, này đều do thẩm án, nghe nói là ở nông thôn địa phương tới, họ Lưu, là hắn làm oan giả sai án, dẫn tới lệ quỷ sống lại, những người khác mồm năm miệng mười. Nơi đây án tử chấm dứt, nhất định phải trị hắn tội. Lưu Nghĩa Chân nào nghe được những lời này, hắn cười lạnh một tiếng, chư vị hảo thủ đoạn, này thật là trị không được lệ quỷ liền trị người. Tay đau chém tay, đau đầu băm đầu, vấn đề nhất lao vĩnh giật. Lưu Uyên đám người nhắc tới vô đầu quỷ án khi vốn dĩ một bụng sợ hãi biến thành lửa giận. Mới vừa đã phát vài câu bực tức, lại bị Lưu Nghĩa Chân âm dương quái khí một đốn chế nhạo, Tả Cảnh Thăng xem ở trong mắt. Tự nhiên biết nguyên do, trực tiếp không kiên nhẫn đối Lưu Uyên đám người nói: "Hào, hào, việc nào ra việc đó, nói đông nói tây làm gì?" Hắn lạnh lùng nói: "Triệu đại nhân hỏi nói cái gì? Các ngươi chỉ lo trả lời là được, nàng không phải tới nghe các ngươi oán giận." Lưu Uyên trong lòng rùng mình, lúc này mới sợ hãi nói: "Đúng vậy, này cọc án tử." Lưu Uyên đáp xong, vốn dĩ lại tưởng từ án tử nói lên, nhưng hắn nhớ tới Tạ Cảnh Thăng cảnh cáo, liền kịp thời thu thanh, lại nói: "Cửu Thiên phía trước, một cái tử tù bị chém đầu, chiếu quy tắc, chém đầu sau hẳn là tống cổ nhà hắn người tới cửa lãnh thi, lại khâu lại hạ táng." Hắn dừng một chút, lại nói: "Nhưng người này tình huống đặc thù, hắn đã không còn thân nhân, thi thể, di vật cũng không có người xử lý, thẳng đến 3 ngày trước, liền ra tai họa. Mọi người vốn tưởng rằng đế kinh trong vòng phòng hộ thật mạnh, nơi này hội tụ thiên hạ cường đại nhất trấn ma tư lực lượng, vẻn vẹn là kinh đô trong vòng, liền phân 5 thành trấn ma tư, mỗi thành các có bạc đem cấp ngự quỷ giả đóng giữ, trừ cái này ra, thiên hạ trấn ma tư mạnh nhất tấm biển cũng lưu tại trong đó. Trung đều nội có đế ngục, cũng có thể trấn áp lệ quỷ. Những năm gần đây, Đại Hán triều khắp nơi quỷ hoạc tần phát, duy độc đế kinh phòng thủ kiên cố, lại không dự đoán được việc lạ hàng năm có, năm nay liền có chuyện." Lưu Uyên bất đắc dĩ nói: "Quỷ sống lại sau, nơi nơi giết người, thả này quỷ tà lệ, đoan người đầu, lúc đầu bị nó giết chết người đầu bị lấy đi, chỉ để lại vô đầu xác chết. Ngay từ đầu thân phận cũng vô pháp phân biệt, lúc ban đầu còn tưởng rằng là Giang Dương đại đạo giám can đảm xâm nhập quan phủ giết người." Một nam nhân khác chen vào nói: "Nó trà trộn trong đám người, chỉ sợ không phải nó chủ động ra tay, người bình thường còn nhận không ra." Đại gia 7-8 miệng lưỡi nói vài câu, Lưu Uyên mới lại nói: "Thẳng đến 5 thành trấn ma tư xảy ra chuyện, đại gia mới xác nhận ra quỷ hòa, vô đầu quỷ trước đồ 5 thành trấn ma tư, đem trấn thủ trấn ma tư nội ngự quỷ giả nhất nhất giết hết, khiến cho quỷ hòa mất khống chế. Nó lại đi trước trung đều, ngay từ đầu phía dưới người còn bọc, mặt sau nhập trung đô thành, đâu không được, mới báo vào triều đình trung, chờ đến cha ra vô đầu quỷ thân phận khi. Sự tình đã qua đi 6 ngày lâu, 3 ngày trước, vô đầu quỷ liền vào trung đều chi thành, cũng giết không ít trấn ma tư đại nhân. Cuối cùng kết quả chính là các đại nhân mang chúng ta khốn thủ trung đều, suy tư biện pháp giải quyết." Lưu Uyên nói nửa ngày, rốt cuộc nói xong. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi: "Biện pháp nghĩ đến không có?" Nàng như vậy vừa hỏi, Lưu Uyên trên mặt lộ ra lo âu bất an thần sắc, lắc đầu: "Không có, vậy các ngươi thủ tại chỗ này làm gì?" Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Lưu Uyên nói: "Đại nhân có điều không biết, kia vô đầu quỷ mượn nhân ra đầu người sau, lại khó phân biệt, trấn ma tư các đại nhân ý tứ là ngồi lấy chờ đợi, dẫn quỷ xuất động, chờ đến quỷ hiện thân, lại nghĩ cách đem này dẫn đi." Hắn nói xong, lại bồi thêm một câu: "Chỉ cần quỷ vừa ra sự, dẫn ra đế kinh, trong kinh liền an toàn." Lưu Uyên lời này nghe được Triệu Phúc Sinh buồn cười: "Dẫn đi nơi nào đâu?" Lưu Uyên lau cái trán hãn: "Tùy tiện dẫn đi nơi nào đều có thể." Triệu Phúc Sinh thở dài, lười đến cùng hắn nhiều lời, thế nhân đều sợ chết, ở lệ quỷ trước mặt quyền quý, ngự quỷ giả cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Lưu Uyên dựa vào cái gì cho rằng đế kinh người liền phải so mặt khác địa phương mạc người đáng giá rất nhiều, chỉ là cùng người cãi cọ không có chỗ tốt. Lưu Uyên sợ hãi nàng lực lượng, liền tính nàng tranh luận, hắn mặt ngoài vâng vâng nhả tê, nội tâm giống nhau không phục, kia lúc này Trấn Ma Tư người cùng với thiên tử ở đâu đâu? Triệu Phúc Sinh đề tài vừa chuyển, lại hỏi, Lưu Uyên đám người vốn dĩ nhắc tới cái này đề tài. Mơ hồ cảm thấy vị đại nhân này ánh mắt có chút khiếp người. Lệnh người không dám nhìn thẳng, rất sợ nàng còn muốn tiếp tục hỏi lại đi xuống. Lúc này thấy nàng chủ động nói sang chuyện khác, đại gia trong lòng buông lỏng, liền nói, chiếu Trấn Ma Tư đại nhân phân phó. Trong cung người cộng chia làm 10 chỗ, phân biệt giấu trong điện, Trấn Ma Tư bảo vệ cho hoàng thượng, tọa trấn trung cung, nơi đó xui xẻo xảy ra chuyện. Càng lấy Đồng La vì hào, Trấn Ma Tư người lập tức xuất động, dẫn đi quỷ vật, hắn như vậy một giải thích, mọi người liền minh bạch đế kinh tính toán. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Đế kinh đại tướng xem ra sống trong nhung lụa lâu lắm, đã mất đi kiên quyết tiến thủ chi tâm, đối mặt quỷ hỏa. Thế nhưng áp dụng chính là bị động xử lý phương pháp, nàng không có điểm danh nói họ. Nhưng thân là đã từng đế kinh kim đem, Tạ Cảnh Thăng ra mặt lại đã lâu có loại nóng rát cảm giác, ta tới dẫn quỷ tính, hắn nói. Chiếu lão quy củ. Đến lúc đó thỉnh Phong Đô đại nhân đem quỷ vây nhập trong đó, phân ra quỷ quan, giao cho Nghĩa Chân tổ phụ về quê trông coi, y theo lịch sử tiến trình đi. Là tiền nhân chỉ dẫn ra tới một cái ổn thỏa nhất con đường, ít nhất lúc sau hơn 50 năm thời gian, vô đầu quỷ cũng không sẽ lại nháo ra đại họa. Tạ Cảnh Thăng nói lời này cũng đều không phải là thuần túy y công. Hắn cũng tổn tư tâm phụ thân hắn chết vào trận này quỷ hỏa. Nếu là lúc này mượn Triệu Phúc Sinh đám người tay, có thể đem vô đầu quỷ chân chính trấn áp, có phải hay không liền ý nghĩa phụ thân hắn không cần chết vào trận này tai kiếp bên trong. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, Tạ Cảnh Thăng không dám cùng nàng ánh mắt tương đối, bản năng cúi đầu rời đi khóe mắt. Lịch sử không thể sửa đổi. Hắn trong đầu hiện ra Triệu Phúc Sinh sở giảng quá nói, chương chuyện thế ý đồ thay đổi lịch sử, cuối cùng thất bại, nhiều năm lúc sau còn đáp thượng chính mình một cái mệnh, nếu là hắn tự tiện ra tay, có phải hay không cũng sẽ rơi vào cùng chương chuyện thế giống nhau kết cục. Tạ Cảnh Thăng trong lòng chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Lưu Uyên căng chặt ra mặt một chút lơi lỏng, hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Mặt chuyển hướng về phía người tới phương hướng, nhưng khóe mắt dư quang lại đang xem Triệu Phúc Sinh đám người, chỉ là hắn ánh mắt ở nhìn đến Triệu Phúc Sinh trên mặt không để bụng thần sắc khi, hắn lại cương một lát, mới vừa dơ lên khóe miệng lại rũ xuống, không bao lâu công phu. Chỉ thấy đại điện góc chỗ tối, có 8-9 người nối đuôi nhau mà ra, cầm đầu một người là cái 30 xuất đầu nam nhân. Mặc một cái xanh sẫm thêu ám văn bào phục, sắc mặt tái nhợt, thần sắc âm trí, ở hắn phía sau là một đại đoàn quỷ dị ám ảnh, đem đi theo hắn bên người 7-8 người vây quanh ở trong tối ảnh chung, đi theo người nam nhân này. Ra tới người bước chân nhỏ vụn, làm như biết này đó bóng ma ý nghĩa cái gì, từng người thần sắc căng chặt bất an, chú ý dưới chân vị trí, vừa ra bóng ma, ngay sau đó lại kinh hồn chưa định lóe nhập trong đó, đại nhân. Người này có chút mặt thục, giống ở nơi nào gặp qua, Phạm Vô Cứu tùy tiện nói, hắn nửa điểm nhi âm lượng cũng chưa thu liễm. Vừa ra thanh liền lệnh đến mọi người ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Võ Thiếu Xuân nghe hắn như vậy vừa nói, quay đầu đi xem Tạ Cảnh Thăng. Tạ Cảnh Thăng diện mạo tuấn tú, sắc mặt tái nhợt, dung mạo cùng người này tương tự, lại kết hợp 58 năm trước phụ thân hắn chi tử. Người tới là ai, liền không cần nói cũng biết. Tạ Cảnh Thăng môi giật giật, Lưu Uyên không dám lên tiếng. Bước nhanh lui tới người đi đến. Nhìn thấy hắn phía sau bóng ma khi, Lưu Uyên trên mặt lộ ra khát vọng chi sắc, muốn tiến lên, lại không dám động, Tạ đại nhân, hắn làm ấp. Tiếp đón một tiếng, kia Tạ đại nhân ánh mắt không chút để ý ở trên người hắn đảo qua. Tiếp theo lướt qua Lưu Uyên, tầm mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh đám người trên người, ở nhìn đến Tạ Cảnh Thăng khi. Hắn nhíu hạ mày, nhưng cuối cùng cũng không có vào lúc này mở miệng, mà là lại nhìn về phía bốn phía đèn. Tiếp theo lạnh lùng hỏi, quỷ họa không dài, ai làm đốt đèn? Lưu Uyên đám người không dám mở miệng, đôi tay giao nắm hợp ở bụng trước, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Cái này hành động tự nhiên không cần nói cũng biết, Tạ Cảnh Thăng vừa thấy cảnh này, đang muốn nói chuyện, nhưng nhị phạm lại nếu ẩn tựa vô tả hữu tiến lên một bước. Đem hắn ngăn trở, Triệu Phúc Sinh liền cười nói, ta làm đốt đèn, làm sao vậy? Phúc Sinh, Tạ Cảnh Thăng bị nhị phạm một chán, hận đến ngứa răng, phạm tất tử như nhân tinh dường như. Thập phần sẽ xem ánh mắt. Hắn lo lắng Triệu Phúc Sinh cùng Tạ đại nhân khởi xung đột. Đến lúc đó Tạ Cảnh Thăng muốn ra tay ngăn cản, vì để ngừa vạn nhất, hai huynh đệ lúc này mới đem hắn trước tiên ngăn lại, nhưng hắn tốt xấu cũng là đế kinh kim đem. Này hai tiểu tử lúc này không biết tự lượng sức mình. Một chuyến Thượng Dương quận hành trình sau, thế nhưng cũng dám ra tay cản hắn. Bất quá Tạ Cảnh Thăng xác thật ném chuột sợ vỡ đồ. Hắn hô một tiếng Triệu Phúc Sinh tên, liền thấy Triệu Phúc Sinh hướng nhị phạm gật đầu, hai huynh đệ lúc này mới cười hì hì tránh ra. Nhưng lại vẫn một tả một hữu đứng ở Tạ Cảnh Thăng phía sau, hai người muốn làm gì? Tạ Cảnh Thăng sắc mặt có chút khó coi, ta ngự quỷ khi hai người các ngươi còn không có sinh ra. Lúc này đào phản thiên cương, thế nhưng tới cản ta. Phạm tất tử nói, Tạ đại nhân lời này nói sai rồi. Đôi ta sớm sinh ra, chung đều hành trình lệnh hai huynh đệ sờ đến thân thế lai lịch. Lúc này Phạm tất tử nói lệnh đến Tạ Cảnh Thăng nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu mới hậm hực nói, ngoặc kép, lười đến cùng ngươi nhiều lời, không nói liền không nói. Chúng ta cũng lười đến cùng ngươi nói. Phạm vô cứu không chịu thua. Triệu Phúc Sinh có chút đau đầu. Trước đừng xào. Giải quyết vô đầu quỷ lại nói. Nàng một phát lời nói. Tất cả mọi người không hé răng. Lại lẫn nhau đều đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Tính toán lúc sau lại tìm về bãi. Kia Tạ đại nhân nghe được Phạm tất tử xưng hô Tạ Cảnh Thăng vì. Tạ đại nhân. Khi. Trên mặt lộ ra quái dị chi sắc, hắn ánh mắt ở Tạ Cảnh Thăng trên người định rồi sau một lúc lâu. Thần sắc âm tình bất định, hảo sau một lúc, hắn lúc này mới nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngươi làm chủ, không sai biệt lắm. Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu, Tạ đại nhân ánh mắt từ Mạnh Bà đám người. Trên người nhất nhất xẹt qua, Mạnh Bà đám người không nói chuyện. Cam chịu Triệu Phúc Sinh cách nói, hắn nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng, Tạ Cảnh Thăng không tự chủ được gật đầu, nàng làm chủ, Tạ đại nhân trầm mặc sau một lúc lâu. Hỏi tiếp, đế kinh năm thành trấn Ma Tư đều xảy ra chuyện, các ngươi là nơi nào người sống sót? Từ Từ Châu Vạn An huyện tới, Triệu Phúc Sinh đáp, Từ Châu. Tạ đại nhân phía sau bóng ma. Có người thật cẩn thận dò ra nửa cái đầu, lộ ra một đôi mắt, là trấn Ma Tư người sao? Lưu Uyên gật đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là Phạm tất tử đám người đối Triệu Phúc Sinh miệng xưng đại nhân. Thả Mạnh Bà rõ ràng là ngự quỷ giả, bọn họ lại dám ở quỷ vực đi qua, càng là phù hợp ngự quỷ giả bừa bãi tính cách, người nọ nói. Đã là trấn Ma Tư người. Nói vậy thượng hồn mệnh sách, vừa vào hồn mệnh sách. Phi xin đừng ra trấn thủ nơi, tự mình rời đi sẽ gặp hồn mệnh sách phản phệ, các ngươi làm sao dám rời đi Từ Châu nơi. Các ngươi đến tột cùng có phải hay không trấn Ma Tư ngự quỷ giả? Tạ đại nhân phía sau, một khác sườn cũng có người thăm dò ra tới hỏi chuyện, Mạnh Bà cười lạnh một tiếng. Hồn mệnh sách. là cái này sao? Nàng nói chuyện đồng thời, từ trong lòng ngực móc ra vạn an huyện hồn mệnh sách, kia quỷ sách nguyên bản xanh biếc như phỉ thúy. Mặt trên vốn nên bò đầy quỷ phù, nhưng lúc này phù văn đã chịu tinh mịn tơ máu quấn quanh. Sớm mất đi tác dụng, nàng lấy ra thứ này. Tạ đại nhân, đồng tử co rụt lại. Hết chương.